Xin mời chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Lĩnh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, sâu trong trùng động không gian, Lục Thiếu Du cảm giác được dao động năng lượng cuồng bạo bên ngoài, nhưng bị trùng động ngăn cách, có thể mở ra một con đường trong không gian. Đẳng cấp thực lực này quá khủng khiếp. Với thực lực tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du, không khó cảm giác ra thực lực của hắn không bao giờ làm được. Muốn ngăn cách lực lượng không gian cuồng bạo này là điều không thể. Lục Thiếu Du quay đầu nói với đám thiền địa các. Các vị, xin cáo từ. Ánh sáng bạc lóe dưới chân Lục Thiếu Du. Hắn nhanh chóng tiến lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lục Thiếu Du nhanh như tia chớp xẹt qua không gian, mau hơn lúc ở bên ngoài gấp mấy chục lần. Một lão nhân lại hỏi. Thánh nữ, Lục Thiếu Du đi Bắc Cùng gia tộc, chẳng lẽ muốn cầu viện Bắc Cùng gia tộc đối phó thiền địa mình sao? Tư Yên nghe hỏi thì nói. Chắc là không phải đâu. Bắc Cùng gia tộc cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của bên ngoài. Dù là lục đại nhân hoàng tộc hay tứ đại thú hoàng tộc đều bị lệnh cấm hạn chế, chính bọn họ cũng không dám làm trái. Lão nhân bây giờ nghi hoặc hỏi, vậy lúc này Lục Thiếu Du đi Bắc Cùng gia tộc làm cái gì? Mắt của Tử Yên lấp láy, dường như là biết điều gì đó. Ta cũng không rõ, nhưng hắn đích thần đến đây còn đi Bắc Cùng gia tộc. Mấy hôm trước, trong thánh linh cốc xuất hiện nghịch mệnh hồn quả. Thánh linh lão tổ tự mình ra mặt giết ám ủ lão quỷ chuẩn đế của Lĩnh Vũ giới. Giờ xem ra, có lẽ nghịch mệnh hồn quả cũng rơi vào tay Lục Thiếu Du. Kình Linh Vương nghi hoặc hỏi, là sao chứ? Tử Yên liếc Kình Linh Vương. Kình Linh tôn giả, thanh linh lão tổ chính là sư tỷ của Thánh Thủ Linh Tôn. Tin tức thiền địa các ta biết chuyện này. Thánh Thủ Linh Tôn luôn là thể linh hồn. Nghịch mệnh hồn quả xuất hiện làm cho ta nghĩ đến một điều. Một lão nhân áo vàng lại hỏi, thánh nữ nghĩ tới chuyện gì? Tử Yên bây giờ mới nói, đồn rằng nghịch mệnh hồn quả có thể khiến cho người ta khởi tử hồi sinh. Thánh Thủ Linh Tôn hiện giờ chỉ là thể linh hồn. Có thể Lục Thiếu Du đi Bắc Cung gia tộc. Ta nghĩ không phải cầu viện Bắc Cung gia tộc, mà là muốn mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc. Chẳng lẽ Lục Thiếu Du định phục hồi cho Thánh Thủ Linh Tôn sao? Lão nhân áo vàng kinh ngạc nói, Thánh Thủ Linh Tôn đã trở thành thể linh hồn, dù có nghịch mệnh hồn quả thì rất khó hoàn toàn phục hồi. Tự Yên nói, Thánh Thủ Linh Tôn muốn phục hồi đúng là không dễ, nhưng cộng thêm mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, đặc biệt là mộc hoàng chi khí trên người Thiên Mộc Thần Thụ thì cũng chưa chắc. Kình Đinh Vương rung động nói, Thiên Mộc Thần Thụ ư, đồn rằng ngày xưa Bắc Cung gia tộc lão tổ dưới Thiên Mộc Thần Thụ đại thành thuộc tính mộc, một nơi sừng đế. Nhờ vào đại thành thuộc tính mộc đẩy Bắc Cung gia tộc chen chân vào lục đại nhân hoàng tộc. Thiên Mộc Thần Thụ không phải là vật bình thường. Kình Linh Vương có biết chút ít về truyền thuyết của Bắc Cung gia tộc. Tự Yên lại nói, Lục Thiếu Du đích thần đi Bắc Cung gia tộc e rằng là vì chuyện này. Nếu có được mộc hoàng chi khí từ Thánh Thủ Linh Tôn có khả năng phục hồi được, lúc đó Phi Linh Bồn sẽ có thêm một siêu cường giả. Lão nhân áo xanh lại nói, Thánh Thủ Linh Tôn không dễ trêu chọc vào đâu. Ngày xưa, ba đại cường giả thế hệ đó thì lực phòng ngự của Huyền Thiên Yêu Tôn là thiên hạ vô song. Dựa vào bản thể cường đại và từ đôi huyền đỉnh bóp nát tu vi giả cùng đẳng cấp dễ như trở bàn tay. Thanh linh lão tổ có linh hồn lực cực kỳ biến thái cũng có thể dễ dàng giết tu vi giả cùng đẳng cấp. Thánh Thủ Linh Tôn khiến người ta e ngại nhất, có đủ trận pháp, khống thú, các thủ đoạn kỳ dị, không ai dám trêu chọc. Tư Yên lại nói, Huyền Thiên Yêu Tôn đã chết, thanh linh lão tổ thành đế. Nếu Thánh Thủ Linh Tôn thật sự phục hồi, thì bảo vật trong tay Lục Thiếu Du cộng với thiền phú bản thân của Thánh Thủ Linh Tôn có lẽ sẽ đột phá thành đế cũng chưa biết chừng. Nếu Thánh Thủ Linh Tôn thành đế, thì thực lực của Phi Linh Bồn sẽ lại tăng thêm nhiều. Cùng với thiên phú khủng bố của Thánh Thủ Linh Tôn, thiên địa mình sẽ thêm một siêu cường địch. Lão nhân áo vàng lại nói, Phi Đình Bồn nhanh chóng mạnh lên như vậy, thiên địa mình sẽ bị ép đến điên mất thôi. Mắt đẹp hấp háy, Từ Yên mỉm cười nói, Lan Lăng Sơn Trang đã sắp điên lên rồi, phái Lan Linh Tôn giả cướp giết Lục Thiêu Du, nhưng chỉ hồn anh chạy trốn, tổn thất một cường giả chuẩn đế, hiện tại có lẽ Lan Lăng Sơn Trang đang khóc thầm. Mọi người ngạc nhiên, cho đến nay Thiên Địa Các chưa nhận được tin tức gì. Thánh nữ, tin tức này có chính xác không? Lan Linh Tôn giả là chuẩn đế sao? Từ Yên bây giờ mới nói, Lục Thiêu Du vừa mới đi, các người nói xem, tin này có chính xác không? Tuy Lan Linh Tôn giả là chuẩn đế, nhưng có chuyện gì trong đế đạo minh cũng có đế giả. Chẳng trên người của Lục Thiêu Du có thủ đoạn phòng thân, Lan Linh Tôn giả chịu thiệt là bình thường. Đáng tiếc, có người Lan Lăng Sơn Trang bị lệnh cấm, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong Lan Lăng Sơn Trang, trời vừa vào hạ, sơn mạch xanh biếc, sơn mạch long đi xả vũ. Bốn phía là núi non chập trùng bao la, cây cối rậm rạp. Nhìn bốn phía khắp nơi là màu xanh dày đặc, phủ lên dãy núi uốn lượn chập trùng. Sáng sớm, trong sơn mạch Lan Lăng Sơn Trang, vang tiếng quát như sấm sét trên bầu trời. Mặc kệ trả giá gì, thì Lục Thiêu Du cũng phải chết, tuyệt đối là phải chết. Dã thú chìm bay giật mình chạy tứ tán. Trong sóng không gian dao động, năm bóng người lao ra, hiện hình trên đỉnh núi sơn mạch liền miên không dứt. Năm người đứng trong không khí là năm người Lục Thiêu Du, Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ mới ra khỏi trùng động không gian. Tuyết Sư nhìn bốn phía xung quanh. Chủ nhân, là nơi này sao? Đập vào trong mắt của bọn người đó là biển rừng, trong sơn mạch loáng thoáng có tiếng yêu thú. Lục Thiêu Du gật đầu nói, chắc chắn là chỗ này. Trong không gian bao la này, toàn là rừng cây, gió sớm thổi, biển rừng rào rào, cảnh tượng bừng bừng sức sống, chỉ có vạn mộc lâm mà nghĩa phụ Nam Thúc đã nói thôi. Lệ Quỷ lên tiếng hỏi, nhị thiếu gia, vậy chúng ta làm sao đi vào Bắc Cung gia tộc? Lục Thiêu Du nói, cái này thì đơn giản thôi. Không gian Lục Thiêu Du nghiêm nghị, hắn ta phải đến Bắc Cung gia tộc một chuyến cho bằng được. Thủ ấn thay đổi, một luồng sáng bắn lên cao, sóng không gian chợt lóe, luồng sáng chợt biến mất. Khi sóng không gian dao động trên bầu trời, Lục Thiêu Du trầm giọng nói, Lục Thiêu Du, Phi Linh Môn, đến bái phòng Bắc Cung gia tộc. Thanh âm thản nhiên truyền vào trong sóng không gian. Thanh âm truyền ra, tiếp theo, hết thảy trở về như cũ, bầu trời yên tĩnh trở lại, không có phản ứng chút nào. Âm Quỷ nhìn bầu trời tĩnh lặng, không kiềm được mà hỏi, nhị thiếu gia, tại sao không có động tĩnh gì? Có phải Bắc Cung gia tộc tự cao cho là hoàng tộc nên coi thường chúng ta chăng? Lục Thiêu Du nói, chờ một lát thử coi. Lục Thiêu Du không cho rằng Bắc Cung gia tộc sẽ coi thường hắn, ít nhất nên đi ra gặp mặt. Lục Thiêu Du mới nói xong, sóng không gian trên bầu trời khuếch tán, lộ ra đường hầm không gian. Một thanh âm ùng dùng vang lên. Thì ra là minh chủ đế đạo minh, trưởng bôn Phi Đình Bôn Lục Thiêu Du đến Bắc Cung gia tộc ta, không biết có chuyện gì. Hơn 10 người bay ra khỏi đường hầm không gian, từng đợt mộc hoàng chi khí mạnh mẽ khuếch tán, cả không gian trở nên run rẩy. Lục Thiêu Du nhìn người vừa đến, trong mười mấy người, có vài người là cường giả tôn giai, 10 người khác là tu vi giả vương giai. Ai nấy mặc chiến giáp màu lục, khí vũ hiền ngang, mộc hoàng chi khí lan tràn, khiến người ta không dám coi thường. Lục Thiêu Du chắp tay thỉ lễ. Xin chào đại hộ pháp, tiểu tử đến vì muốn gặp Bắc Cung tộc trưởng. Lục Thiêu Du quen người đi đầu là đại hộ pháp Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Nhất nhiều lần gặp gỡ. Bắc Cung Nhất mắt hơi lóe tia sáng nói, Lục trưởng môn đà lễ, Lục trưởng môn muốn gặp tộc trưởng thì phải hỏi tộc trưởng trước mới được. Lục trưởng môn hãy vào trong tộc chờ, ta sẽ đi thông báo cho tộc trưởng. Bắc Cung Nhất liếc mắt bốn người Cực Lạc Tam Quỷ và Tuyết Sư, nói với Lục Thiêu Du, xin mời Lục trưởng môn. Lục Thiêu Du gật đầu nói, đà tạ đại hộ pháp. Lục Thiêu Du phớt lờ các cặp mắt kỳ lạ nhìn mình, hắn đi theo Bắc Cung Nhất vào đường hầm không gian, đi vào Bắc Cung gia tộc. Trong giây lát, sóng không gian chợt lóe, năm người xuất hiện tại cánh cửa không gian yên tĩnh. Trong không gian mang lại cảm giác bình yên, chất chứa tang thương. Trong không gian có tường trắng, ngói xanh, cửa gỗ, đường lát đá, gỗ điêu. Tất cả như thơ như họa. Những kiến trúc cổ tựa như tuyên cổ trường tồn sừng sững trong không gian này. Lục Thiêu Du thì thào. Đây là một trong lục đại nhân hoàng tộc, Bắc Cung gia tộc sao? Lục Thiêu Du hiện ra, quan sát thấy nhiều nơi, hơi thở mịt mờ như ẩn như hiện, rơi vào người của mình. Hắn không để bụng.

Tiểu tử này thật sự biến thái như vậy sao? Người ngoài mà biến thái như thế khiến lão nhân áo xanh rất nghi ngờ tin đồn. Bác Cung Nhất cười khổ nói, ta thấy tận mắt, đúng là như vậy. Lục Thiếu Du rất khủng bố đấy. Lão nhân áo xanh mắt lóe tia sáng, khí thế khuếch tán. Thật sự là vậy sao? Nếu đã đến Độc Cô gia tộc ta, tiểu tử này lại là vị hồn phù bên ngoài của Vô Song, thì ta muốn thử thực lực của hắn xem. Nếu giành Bất Hư Truyền thì ta không còn gì để nói. Nếu tiểu tử này chỉ có cái tiếng, ta là người thứ nhất sẽ phản đối. Đừng nói tộc quy không thể tùy tiện phá vỡ. Muốn cưới người Bắc Cung gia tộc phải có tài thật sự. Người vàm vỡ mỉm cười nói, Diễn Siêu lão đệ muốn thử tài Lục Thiếu Du sao? Lão nhân áo xanh nói, nếu tộc trưởng không có ý kiến gì thì ta sẽ đi thử thực lực của tiểu tử đó, cũng thử nghiệm trước cho tộc trưởng, không thì e rằng mấy lão hoàn cố trong tộc sẽ không đồng ý đâu. Người vạm vỡ vất trường bào, khóe môi cong lên, khí phách vô hình lan tràn ra. Diễn Diều lão đệ muốn thử một lần, vậy cứ việc thử thực lực của tiểu tử kia, nhìn xem là danh Bất Hư Truyền hay là tốt mã rẻ cùi. Ta cũng muốn nhìn xem người mà nữ nhi của ta nhìn trúng rốt cuộc bất phàm đến cỡ nào. Tin đồn không bằng thấy tận mắt, để xem tiểu tử này mạnh đến đâu. Bác Cung Nhất nghi hoặc hỏi, tộc trưởng cũng định đích thần đi sao? Người vạm vỡ cười nói, bá khí toát ra. Đúng như vậy, ta phải đi xem ánh mắt của nữ nhi mình như thế nào chứ. Tiểu tử này dám tới cửa, làm sao ta không đi gặp được. Nữ tế tương lai đến cửa, gã là nhạc phụ tương lai, phải đi xem quả mới được. Bác Cung Nhất bất đắc dĩ cười, nhìn hướng lão nhân áo xanh. Thành chủ, nếu nhất quyết muốn thử nghiệm thực lực của Lục Thiếu Du thì nhớ cẩn thận một chút. Lão nhân áo xanh mỉm cười nói, đại hộ pháp cứ yên tâm, nể mặt Vô Song, đền ta sẽ không để tiểu tử kia quá xấu hổ, ta tự biết chừng mực. Bác Cung Nhất cười cười, thành chủ đã hiểu lầm rồi. Bác Cung Nhất bất đắc dĩ nói với lão nhân áo xanh, ta muốn nhắc nhở thành chủ rằng thực lực của Lục Thiếu Du cực mạnh, thủ đoạn rất kỳ dị. Tuy thành chủ thực lực cường đại, nhưng ta mới nhận được tin trong Tử Vong Thâm Uyên, một vũ tôn cửu trọng của Hắc Sát giáo, một chiêu bị Lục Thiêu Du đánh chết. Thành chủ lỡ sơ sẩy, thua trong tay Lục Thiêu Du thì không hay. Lão nhân áo xanh bị kích thích nóng lên. Ta mà thua vào tay tiểu tử đó sao? Bắc Cung Nhất, người quá xem trọng tiểu tử kia rồi. Nếu hắn có thể thắng được ta, thì ai dám phản đối hồn sự của Vô Song và hắn? Ta sẽ là người phản đối đầu tiên. Nhưng nếu hắn không thắng được ta, thì ta là người trước tiên không đồng ý hồn sự của Vô Song và hắn. Một tiểu tử bên ngoài mới tu luyện được bao lâu? Tuy bảo là linh vũ song tu, thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng lão Đường Đường là Mộc Hoàng thành chủ của Bắc Cung gia tộc, hậu kỳ vũ tôn cửu trọng, tu vi gần đến đỉnh phong. Lão dựa vào Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, bên ngoài lão có thể trực tiếp đối kháng với tu vi giả một chân bước vào đẳng cấp tồn tại. Lão mà thua tiểu tử Lục Thiêu Dù đó thì còn mặt mũi gì? Người vạm vỡ mỉm cười nói, Diễn Siêu lão đệ đi trước thử nghiệm xem, ta sẽ đến sau. Tộc trưởng, vậy thì ta đi trước đây. Yên tâm, nghĩ tình Vô Song nên ta sẽ không cho hắn ăn nhiều đau khổ đâu. Lão nhân áo xanh nói xong nổi giận đùng đùng vì bị Bắc Cung Nhất chọc tức ra khỏi đình viện. Bắc Cung Nhất nhìn lão nhân áo xanh rời đi, hỏi người vạm vỡ. Tộc trưởng, nói xem thanh chủ có thể thắng được Lục Thiêu Du không? Người vạm vỡ kia nói, ta chưa thấy tận mắt thực lực của Lục Thiêu Du này, nhưng thực lực tu vi của Diễn Siêu thì có thể trực tiếp đối kháng với tu vi giả một chân bước vào đẳng cấp tồn tại. Bên ngoài, Lục Thiêu Du khó có thể đánh lại. Nếu Lục Thiêu Du có thể đấu ngang tay, thì những lão nhân trong tộc sẽ không có lý do gì phản đối hôn sự của tiểu tử kia và Vô Song nữa. Người này chính là tộc trưởng hiện tại của Bắc Cung gia tộc, một trong cự phách thật sự trên đại lục. Bắc Cung Kình Thương dậm chân một cái, là đại lục sẽ rung rinh mấy cái, là siêu bá chủ. Những lão nhân trong tộc hơi bảo thủ, thế nhưng sau khi Lục Thiêu Du lĩnh ngộ thuộc tính mới, thì ta nghe đâu nhiều lão nhân trong tộc đã hơi dao động rồi. Bắc Cung Nhất nhíu mày nói, nhưng lần trước, trong Độc Cô Gia, Bắc Cung Ngọc bị Lục Thiêu Du đánh bại, Mộc Long Tiên bị Lục Thiêu Du cướp đi, khiến nhiều trưởng lão trong lòng bất mãn, cho rằng tiểu tử Lục Thiêu Du làm Bắc Cung gia tộc mất mặt. Lần này, Lục Thiêu Du đến đây, e rằng đám trưởng lão sẽ không bỏ qua. Chuyện này không thể trách các trưởng lão được. Tiểu tử Lục Thiêu Du đúng là hơi kiệt ngạo quá mức thật. Bác Cung Kình Thường mỉm cười nói, cho hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Bác Cung Nhất mắt lóe tia sáng, ý của tộc trưởng là ăn chút đau khổ mới có lợi cho tiểu tử kia. Bác Cung Kình Thương phất trường bào, mắt tràn đầy khí phách. Hơn nữa, nữ nhi của Bác Cung Kình Thương ta không dễ cưới được như vậy. Muốn cưới nữ nhi Bác Cung Kình Thương ta, nói miệng không bằng bằng chứng, phải có tài thật sự mới được. Bác Cung Nhất nghe vậy cười khổ nói, tộc trưởng, thành chủ đã đi rồi, có phải chúng ta cũng nên đi xem thử không? Đi nào, nhìn xem tiểu tử này có thực lực gì. Bác Cung Kình Thương biến mất tại chỗ. Trong đình viện, Lục Thiếu Du ngồi chờ Bác Cung Nhất thông báo. Đã mất công đi đến tận đây rồi, phải lấy cho bằng được Mộc Hoàng chi khí của Bác Cung gia tộc. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn còn đang chờ hắn trở lại. Sau khi có được Mộc Hoàng chi khí, thì sư phụ cũng sẽ có cơ hội phục hồi ngay. Cực Lạc Tam Quỷ quan sát bốn phía. Trong Bắc Cung gia tộc đơn giản thật. Mọi thứ trong Bắc Cung gia tộc làm bọn họ khá bất ngờ. Lục Thiêu Du thấy vậy cũng lên tiếng kinh thán. Năng lượng thiên địa trong này đậm đặc, tu luyện tại đây nhanh hơn nhiều, là một chỗ tốt. Lục Thiêu Du ngước đầu lên, có người tới. Tinh thần của Lục Thiêu Du quan sát, biết có cường giả đang đến. Ánh mắt của Cực Lạc Tam Quỷ ngạc nhiên, thầm than thực lực của nhị thiếu gia lại mạnh lên rất nhiều. Ít ra bọn họ không hay biết có người đang đến. Trong khi Tam Quỷ ngạc nhiên, trên bầu trời vang tiếng quát to. Ai là Lục Thiêu Du? Lục Thiêu Du nhíu mày, nghe thanh âm này có vẻ không ý tốt. Bốn người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Bọn họ nghe ra giọng điệu người đến vô cùng gay gắt. Lục Thiêu Du gật đầu nói, đi ra ngoài xem thử. Lục Thiêu Du bước ra đình viện. Bên ngoài đình viện, có một người áo xanh đứng trên cao. Lục Thiêu Du nhìn sang, mắt lóe tia sáng. Người này chừng 50 tuổi, tuy che giấu hơi thở, nhưng vô hình trung toát ra khí thế, làm cho lòng người run sợ. Là hậu kỳ vũ tôn cửu trọng, nhưng chưa tới đỉnh phong. Lục Thiêu Du nhìn ra đẳng cấp tu vi của người này. Tuy che giấu hơi thở, nhưng hắn không khó để nhận ra. Mạnh quá! Ba người Cực Lạc Tam Quỷ trước mặt lão nhân áo xanh thì vô hình trung bị hơi thở kỳ dị ảnh hưởng. Chân khí trong người sắp đông cứng, không thể xóa bỏ cảm giác này. Lão nhân áo xanh đứng trên cao nhìn, Cực Lạc Tam Quỷ và Tuyết Sư. Tiểu tử, người là Lục Tiêu Du phải không? Hơi thở của Tuyết Sư là yêu thú, Cực Lạc Tam Quỷ toàn là người ra. Cuối cùng, lão nhân áo xanh ngừng lại trên người Lục Tiêu Du. Ánh mắt của lão nhân áo xanh hơi nghi hoặc. Lão không nhìn thấu bất cứ hơi thở nào của người này, rất là kỳ dị. Lục Thiêu Du chắp tay gật đầu nói, đúng chính là tại hạ, không biết các hạ là ai. Người trong Bắc Cung gia tộc tất nhiên là người Bắc Cung gia. Nhìn khí thế của người này, e rằng có địa vị khá cao trong Bắc Cung gia tộc, ít nhất là cường giả địa vị cỡ trưởng lão. Lục Thiêu Du không dám thất lễ. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Thiêu Du nói, là ngươi thì hay rồi. Muốn biết ta là ai, vậy phải xem người có thực lực đó không. Ra tay đi, thắng ta thì ta sẽ nói cho người biết ta là ai. Nếu không thắng ta được, thì ta sẽ ném ngươi ra khỏi Bắc Cung gia tộc ngay. Là thành chủ Thành Mộc Hoàng. Dường như thành chủ muốn đánh nhau với Lục Thiêu Du. Nên dạy cho tên Lục Thiêu Du này một bài học. Nghe nói lần trước, Lục Thiêu Du trực tiếp đánh bại thống soái Bắc Cung Ngọc, rất là vinh báo. Lão nhân áo xanh xuất hiện, khí thế mạnh mẽ khuếch tán, khiến nhiều người của Bắc Cung gia tộc chú ý. Trong không trung, phía xa nhanh chóng tụ tập nhiều người đứng xem. Lục Thiêu Du nhìn lão nhân áo xanh, thái độ không tiện không kiêu. Tiểu tử chỉ đến bái phỏng Bắc Cung gia tộc, nếu đánh nhau với tiền bối, e rằng hơi thất lễ. Trong lòng của Lục Thiêu Du đã sớm dự cảm, đến đây sẽ đụng phải rắc rối, nhưng không ngờ phiền phức tìm đến nhanh như vậy. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Thiêu Du. Tiểu tử, nói nhiều điều vớ vẩn làm gì? Người không đánh thì ta vẫn ném ngươi ra khỏi Bắc Cung gia tộc. Mộc Hoàng chi khí thổi quét không gian. Lão nhân áo xanh trầm giọng nói, Bắc Cung gia tộc ta không phải ai đều có thể tiến vào. Muốn chứng minh người có tư cách này thì phải lấy ra thực lực của mình đi. Lục Thiêu Du nghe vậy, con người co rút, khoe môi cong lên cười khổ, chân khí khẽ rung động. Lục Thiêu Du ngước lên nói, nếu vậy thì xin nhờ tiền bối nương tay cho. Lão nhân áo xanh quá to, ai thèm nương tay với ngươi? Nếu người thua thì đừng trách ta ném ngươi ra khỏi Bắc Cung gia tộc. Vũ tồn bát trọng, không có tệ. Lúc này chân khí của Lục Thiêu Du phát ra, lão nhân áo xanh quan sát được tu vi của hắn là vũ tôn bát trọng, mắt lóe tia sáng. Lão nhân áo xanh cứ trầm trích gợi lên lòng kiêu ngạo của Lục Thiêu Du. Trong tình huống này thì hắn không nhịn được nữa. Muốn chứng minh bản thân thì phải lấy ra thực lực chấn nhiếp. Có bao nhiêu thực lực sẽ được đãi ngộ bấy nhiêu. Trên đời này hết thảy đều là như thế. Tiền bối muốn đá ta ra khỏi Bắc Cung gia tộc, e rằng không được đâu. Dứt lời, có hơi thở vô hình toát ra từ người của Lục Thiêu Du, bắn lên trời cao, bá đạo mà nói. Tiền bối xin mời ra tay đi. Ở trong Bắc Cung gia tộc, nên để biểu thị kính ý của tiểu tử. Tiểu tử xin nhường tiền bối một chiêu. Lão nhân áo xanh nghe Lục Thiêu Du nói thì ngạc nhiên rồi cười phá lên. Tù vì vũ tồn bát trọng mà bảo là nhường lão một chiêu ư. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Tiểu tử vảnh váo, trước mặt của ta mà dám nói lời như thế. Người là người đầu tiên. Lão nhân áo xanh dẫm hư không, không gian quanh thân nứt rạn, chân khí thuộc tính mộc hùng dũng và mộc hoàng chi khí lấy lão nhân áo xanh làm trung tâm bộc phát ra hình thành bão tố lớn. Bão tố bao phủ không gian. Vào giây phút này, không gian run bần bật, sóng không gian xung quanh vỡ ra từng tấc, mắt thường khó có thể nhìn thấu. Khí thế này làm cho ba người Cực Lạc Tam Quỷ mặt tái xanh, xúc động muốn quỳ rạp xuống đất. Còn người của Lục Tiêu Du co rút, tuy lão nhân áo xanh là tu vi hậu kỳ vũ tôn cửu trọng, nhưng so với cường giả bên ngoài thì mạnh hơn tật phòng tồn giả của đảo Khôn Dương lúc trước hắn gặp nhiều. Chỉ bằng vào tu vi và mộc hoàng chi khí đã tạo ra uy áp năng lượng khổng lồ như thế. Thực lực không yếu, không uổng là cường giả Bắc Cung gia tộc. Lục Thiêu Du nhìn lão nhân áo xanh đứng trên trời, gây ra động tĩnh không tầm thường. Mắt của hắn dâng lên sự kiêu ngạo. Đột nhiên, Lục Thiêu Du vất trường bào màu xanh, kinh phong mạnh mẽ hình thành trên mặt đất. Lục Thiêu Du dẫm đất, ánh sáng vàng chợt lóe, thổi cho bụi dưới đất bay tứ phía. Lục Thiêu Du như luồng sáng bắn lên cao, khí thế cường đại khuếch tán ra. Lục Thiêu Du quát to, mộc hoàng chi khí của tiền bối đúng là rất bất phàm, nhưng vô dụng với ta. Mời tiền bối. Bốn người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư đã tự động thụt lùi một chút. Đối diện cường giả Thánh Linh Cốc, ba người Cực Lạc Tam Quỷ không dám hó hé gì. Chân khí trong người bị ức chế liền biết không phải đối thủ, tự thể hiện nghiệm hoàng tộc bất phàm. Lão nhân áo xanh đang thắc mắc tại sao mộc hoàng chi khí của mình không tạo thành ảnh hưởng cho Lục Thiêu Du trước mắt. Nghe hắn nói xong, lão bị kích thích hơi nóng lên. Tiểu tử kiêu ngạo kia, vậy sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không biết trời cao đất dày. Lão nhân áo xanh thét xong, trong vòng xoáy bão năng lượng thuộc tính, bây giờ lão như sao băng vọt ra, chớp mắt xé gió đến trước mặt Lục Thiêu Du. Tiểu tử, hãy lấy thực lực của ngươi ra chứng minh bản thân ngươi đi. Cột sáng chân khí trong tay lão nhân áo xanh bắn ra như một cái nỏ, uy áp mộc hoàng chỉ khí cường đại ức chế. Cột sáng chân khí xuyên qua không gian, nơi cột sáng xẹt qua mang theo một khe nứt không gian đen ngòm, trong khoảnh khắc đến trước mặt của Lục Thiêu Du. Dọc đường đi, không gian vỡ thành hư vô. Lục Thiêu Du nhìn cột sáng chân khí xuyên qua không gian ập đến, kinh khí ngập trời làm rát cả da. Mặt hắn lóe tia sáng, khí thế kỳ dị khuếch tán từ người Lục Thiêu Du, đồng hóa sóng không gian, bỗng chốc hắn biến mất tại chỗ. Một cột sáng chân khí của lão nhân áo xanh đánh hụt đụng vào không gian của Lục Thiêu Du vừa đứng. Không gian bị chấn nát như bom nổ. Không gian sốc lên, các lỗ đen như hư không to lớn, kinh khí ngập trời, hình thành đường vòng cung quách tán. Trong không trung phía xa, Bắc Cung Kình Thương đứng lơ lửng, khí thế quanh thân như ẩn như hiện, hóa thành một với không gian. Ủa, hình như tiểu tử này vừa mới thi triển thiền phú của hoàng tộc Bạch Hồ thì phải, ta nhìn lầm rồi sao? Một chiêu đánh hụt, lão nhân áo xanh nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt chất chứa sự nghi hoặc. Tốc độ nhanh quá. Tốc độ của Lục Thiêu Du vượt qua dự đoán của lão nhân áo xanh. Phía bên dưới, ba người Cực Lạc Tam Quỷ biểu tình ngạc nhiên. Tốc độ của nhị thiếu gia quá đáng sợ. Dựa vào tốc độ khủng bố này, nhị thiếu gia có thể giết rất nhiều cường giả tồn tại cửu trọng. Kinh khí xung quanh tan biến, ánh sáng vàng trong không gian vừa vỡ vụn chợt lóe. Thân hình mặc áo giáp xanh hiện ra. Áo giáp thành đình bao phủ quanh thân Lục Thiêu Du. Hắn cười tủm tỉm hiện ra trong tầm mắt của lão nhân áo xanh. Lục Thiêu Du thản nhiên nói,

Lão nhân áo xanh lảo đảo lùi vài bước. Linh hồn lực hiện tại của Lục Tiêu Du mà công kích có thể làm lão nhân áo xanh bị ảnh hưởng ngay. Chớp mắt, Lục Tiêu Du đến trước mặt của lão nhân áo xanh, môi treo nụ cười kỳ dị. Công kích linh hồn làm lão nhân áo xanh chịu ảnh hưởng, nhưng lão không uổng là cường giả Bắc Cung gia tộc, chỉ giây lát liền lấy lại tinh thần ngay. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt của mình, biểu tình ngạc nhiên, biến sắc, lão vội vàng lùi ngay lại. Lục Tiêu Du đã chuẩn bị trừ tước. Thời gian thác loạn, hơi thở kỳ dị vô hình khuếch tán từ người của Lục Tiêu Du, sóng không gian mắt thường khó thấy lan tỏa nhanh như tia chớp, lan trong không gian bao lão nhân áo xanh kia lại. Với sóng không gian mắt thường khó thấy trực tiếp bao phủ, đồng hóa không gian. Chỉ một thoáng, ánh mắt của Lục Tiêu Du kinh sợ, lòng tràn đầy bất an, hoảng hốt rồi lại không nói rõ được. Cùng lúc đó, không trung phía xa, nhiều người Bắc Cung gia tộc kinh ngạc nhìn thân hình thành chủ khựng lại một giây. Cái loại đong băng này chỉ có tu vi giả trên tồn tại cao trọng mới cảm nhận được, dù là tu vi thực lực đẳng cấp tồn tại thấp cũng không cách nào nhìn ra. Bắc Cung Kình Thường ở phía xa, trong mắt càng khó hiểu hơn. À, thật sự liên quan đến hoàng tộc Bạch Hổ sao? Trong lòng của lão nhân áo xanh chỉ hoảng loạn giây lát rồi biến mất. Lão thấy Lục Tiêu Du lại đến trước mặt, lão hoàn toàn không biết hắn làm sao xuất hiện. Đối với người ở trong tộc, biến đổi vừa rồi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lão nhân áo xanh không hay biết, mới rồi đã vô hình trung bị thời gian thác loạn của Lục Tiêu Du ảnh hưởng. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn tưởng rằng ảnh hưởng làm lệch thời gian gấp 30 lần. Tuy chỉ một giây ngắn ngủi, thậm chí không tới một giây, nhưng quá đủ để Lục Tiêu Du chớp mắt đến trước mặt của lão nhân áo xanh. Uy lực của thời gian thác loạn gấp 30 lần khiến Lục Tiêu Du kinh thán, lòng vô cùng mừng rỡ. Lệch thời gian gấp 30 lần, đánh bất ngờ thì ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thời gian thác loạn gấp 30 lần ảnh hưởng, Lục Tiêu Du mừng như điên, nhưng không ảnh hưởng hắn ra tay. Ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, kim khắc mộc. Lục Tiêu Du vừa xuất hiện, lập tức người bắn ra ánh sáng vàng phóng lên cao. Ánh sáng vàng chói lòa, cả không gian rộng lớn bị nhuộm sắc vàng. Trong không trung có năng lượng thuộc tính kim đầy trời, lặng lẽ gom lại. Trong năng lượng thuộc tính kim ngập trời, bắn ra một trường ấn lấp lánh ánh sáng vàng đè xuống lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh thầm la, nguy rồi. Lúc này muốn thoát thân đã không còn kịp. Từ bao giờ, quanh người của lão nhân áo xanh bị lực lượng quái dị bao trùm. Lực lượng kỳ dị vô hình trung ảnh hưởng chân khí thuộc tính mộc trong người lão nhân áo xanh. Mộc hoàng chi khí cũng khó có thể ngăn cản lực lượng kỳ dị ấy. Cùng lúc đó, dưới trường ấn màu vàng, khí thế tiêu sát sắc bén, bao phủ làm lão nhân áo xanh không thoát ra được. Giây lát ngắn ngủi đã bị đè chặt. Hết thảy nói ra rất dài dòng, nhưng thật ra chỉ trong chớp mắt. Chân khí thuộc tính kim trong tay của Lục Tiêu Du có một trường ấn chớp mắt rời xuống vai lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh nhìn trường ấn giáng xuống, nhưng không kịp chạy ra. Khoảnh khắc kình khí sắc bén đã đổ xuống cơ thể lão. Cự lực đập mạnh xuống, lão nhân áo xanh không thể đối kháng. Khi lưu quanh thân rung lên chấn động không gian quanh thân, xuất hiện khe nứt đen ngòm. Lão nhân áo xanh như chìm gãy cánh, từ giữa không trung rớt xuống. Đang đả rơi, lão nhân áo xanh phun ra một búng máu. Lão nhân áo xanh rớt cái rầm xuống trước đình viện. Lực lượng mạnh mẽ khiến thân hình lão nhân áo xanh dùng lực lớn oanh kích mặt đất, lõm xuống một cái hố sâu lớn. Đá vụn vàng tùng tóe, mặt đất nứt rạn, đất rùng đối chuyển như bị động đất. Nhiều hơi thở mịt mờ xung quanh run rẩy. Mắt của Bắc Cung Kình Thường hấp háy, trường bào nhẹ rung, môi nhếch lên kinh ngạc nói. Vừa rồi, Lục Tiêu Du thi triển là thuộc tính mới lĩnh ngộ chăng? Tiểu sát sắc bén, mang theo chiến ý, thuộc tính rất mạnh. Bắc Cung Nhất nuốt nước miếng, mắt nhìn phương xa. Tộc trưởng, ta đã nói thành chủ rất có thể sẽ thua. Lục Tiêu Du này quá kỳ dị, so với lúc trong Độc Cô gia tộc, dường như thực lực lại mạnh lên rất nhiều. Đánh bại thành chủ mà không dùng hết sức. Rung động qua đi, Bắc Cung Nhất lộ nụ cười khổ, hai chiều đánh gục thành chủ, khiến đám trưởng lão trong Bắc Cung gia tộc biết chuyện thì không phải rung động nữa, mà là bị chọc giận. Bắc Cung Kình Thường cười to bảo, ánh mắt của Vô Song đúng là bất phàm, không uổng là nữ nhi của Bắc Cung Kình Thương ta. Bắc Cung Kình Thương biến mất tại chỗ, chỉ để lại kiếm quang. Đại hộ pháp, hãy thông báo các vị trưởng lão đến đại điện, thuận tiện dẫn tiểu tử này đi đại điện gặp ta. Bắc Cung Kình Thương nói xong đã mất bóng. Ánh mắt của Bắc Cung Nhất lộ ra tia ngạc nhiên. Thông báo trưởng lão gặp Lục Tiêu Du ở đại điện, tộc trưởng định chính thức gặp mặt, chắc vì trong lòng đã nhận định nữ tế này. Không trung phía xa, các ánh mắt chứng kiến cảnh này đều hút một ngụm khí lạnh. Mới mấy chiều, nghiêm khắc mà tính thì thành chủ chỉ hai chiều đã bị Lục Tiêu Du đánh bại. Thành chủ thua, ta có bị hoa mắt không vậy? Không thể nào, thực lực của thành chủ trừ tộc trưởng ra chỉ có vài trưởng lão đếm trên đầu ngón tay là thắng được. Còn lại không có người nào có thực lực thắng thành chủ. Lục Tiêu Du đó thật là danh bất hư truyền. Phương xa xì xầm nhỏ to, trên mặt đất Cực Lạc Tam Quỷ ngơ ngác nhìn nhau. Thực lực của nhị thiếu gia một lần nữa làm cho bọn họ rúng động. Dưới đất, lão nhân áo xanh chật vật bò dậy, trường sam màu xanh vùng lên rũ trò bụi bay đầy, khoe môi trào vết máu. Lão nhân áo xanh lại nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, trong mắt chất chứa kinh ngạc rung động. Lục Tiêu Du thu áo giáp thành đình lại, lắc người đến trước mặt lão nhân áo xanh, chắp tay hành lễ. Tiền bối, tiểu tử lỡ tay, xin tiền bối thứ lỗi. Mới rồi một kích thuộc tính kim cuối cùng, Lục Tiêu Du không ngờ uy lực sẽ mạnh như vậy. Thuộc tính kim ức chế thuộc tính mộc, làm thuộc tính mộc bị ảnh hưởng, một cao một thấp khiến lão nhân áo xanh chịu khổ nhiều. Nhảm nhí, ta thua là thua, gì mà mạnh tay hay là không. Tiểu tử thực lực rất mạnh, ta đã được kiến thức, không thể nói gì hơn. Lão nhân áo xanh dùng trường sam lau vết máu trên môi, nhìn Lục Tiêu Du nói. Mới rồi, ngươi còn nương tay đúng không hả? Thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, đầu sóng chết bên bờ cát, tiến đồ vô lượng. Lục Tiêu Du lại cùng kính hành lễ. Đa tạ tiền bối đã khích lệ, xin hỏi tên của tiền bối là gì? Lão nhân này làm người lỗi lạc, rất hợp khẩu vị của Lục Tiêu Du. Bắc Cung Nhất đáp xuống, ánh mắt đong đầy ngạc nhiên, nhưng lập tức thu về. Lục trưởng môn, vị lão nhân áo xanh này chính là Bắc Cung Diễn Siêu, là thành chủ thành Mộc Hoàng của Bắc Cung gia tộc ta. Đường đệ của tộc trưởng cũng là đường thúc của Vô Song tiểu thư. Ánh mắt của Lục Tiêu Du thay đổi, thì ra là lão nhân áo xanh, tên là Bắc Cung Diễn Siêu. Tiểu tử xin hữu lễ. Thành chủ thành Mộc Hoàng, chức vụ giống như thành chủ thành Thần Hoàng của nghĩa phụ độc cổ gia tộc. Địa vị trong mắt của Bắc Cung gia tộc tuyệt đối không thấp. Bắc Cung Diễn Siêu buồn cười, nhìn Lục Tiêu Du, dường như không để bụng việc bị hắn đánh bị thương. Không cần phải đà lễ, người cũng như Vô Song, thầy đó mà gọi ta một tiếng Siêu Thúc đi. Nhà đầu Vô Song ánh mắt không tệ, người coi như qua ải của ta. Lục Tiêu Du không có cách sáo, vậy tiểu tử cùng kính không bằng tuân mệnh, kính chào Siêu Thúc. Với địa vị của Bắc Cung Diễn Siêu trong Bắc Cung gia tộc, nếu nói thêm vài câu cho Lục Tiêu Du, thì hắn có thêm người bênh vực trong Bắc Cung gia tộc. Tốt nhất là cắm đầu xông Bắc Cung gia tộc mà không bị gì. Nói xong, trong tay Lục Tiêu Du cầm viên đan dược đưa tới trước mặt Bắc Cung Diễn Siêu. Siêu Thúc, tiểu tử không cố ý mạo phạm, xin thứ tội. Viên đan dược này có hiệu quả trị thương không tệ, còn có thể củng cố một ít tu vi. Xin Siêu Thúc thứ lỗi nhận cho. Bắc Cung Diễn Siêu nhìn đan dược trong tay Lục Tiêu Du. Đan dược bát phẩm cao giai, mùi đan dược và năng lượng đậm đặc kinh người khiến Bắc Cung Diễn Siêu không có nhìn ra đây là đan dược cao giai bát phẩm, dù ở trong Bắc Cung gia tộc cũng khó có được. Bắc Cung Diễn Siêu nói, đừng có làm việc như vậy, vết thương của ta không có gì lớn cả, đan dược này không phải vật tầm thường, người hãy giữ lại đi. Nhưng Bắc Cung Diễn Siêu lưu luyến nhìn đan dược trong tay Lục Tiêu Du. Vết thương của Bắc Cung Diễn Siêu đúng là không đáng lo, nhưng Lục Tiêu Du mới nói đan dược này có tác dụng củng cố tu vi cho lão, khiến cho lão động lòng. Đến đẳng cấp tu vi cỡ Bắc Cung Diễn Siêu, rất khó tìm đan dược hữu dụng. Lục Tiêu Du nhìn ra vẻ mặt của Bắc Cung Diễn Siêu là biết nên làm thế nào. Siêu Thúc, hãy nhận lấy đi, để tiểu tử khỏi bất an trong lòng. Nếu Vô Song biết tiểu tử bất kính với Siêu Thúc, sẽ trách tiểu tử đấy. Một viên đan dược cao giai bát phẩm, tuy giá trị liên thành, nhưng làm thân với thành chủ của thành Mộc Hoàng Bắc Cung gia tộc thì rất đáng giá. Bắc Cung Diễn Siêu vừa lòng cười nói, vậy thì được, vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa. Bắc Cung Diễn Siêu không từ chối nữa, mắt nhìn Lục Tiêu Du chăm chú, trong mắt tăng phần thưởng thức. Bắc Cung Diễn Siêu cất đan dược đi, hỏi Bắc Cung Nhất. Bắc Cung Nhất, tộc trưởng đâu rồi? Bắc Cung Nhất trả lời, khởi bẩm thành chủ, tộc trưởng sai ta mang Lục trưởng môn đi đại điện. Lục Tiêu Du chờ ở đại điện. Bắc Cung Diễn Siêu mắt lóe tia sáng. Đi đến đại điện sao? Bắc Cung Diễn Siêu quay đầu nhìn Lục Thiêu Du, mỉm cười nói. Xem ra, ta lại giúp người cửa thứ hai. Bắc Cung Nhất vất tay, một tiếng thú gầm vang lên. Một con yêu thú khổng lồ màu xanh biếc toát ra khí thế kinh nhân, đập cánh bay đến. Trên đầu yêu thú xanh biếc khổng lồ mọc cái sừng màu lục to lớn, một sừng trong suốt lấp lánh, nhưng có cục thịt to như bướu lạc đà, lưng bọc hai cái cánh, lông chim trên cánh tựa như lá cây. Lúc này yêu thú to lớn đập đôi cánh, mang theo cuồng phong khí lưu từ trên chân trời xả xuống, khí thế cực kỳ bất phàm. Lục Thiêu Du mắt lóe tia sáng, độc lòng thú thiên mộc lục giai. Đây chính là độc lòng thú thiên mộc. Lúc trước, Bắc Cung Nhất đi Vân Dương Tông đón Bắc Cung Vô Song, thì toàn bộ hộ pháp của Bắc Cung gia tộc cưỡi trên một con độc lòng thú thiên mộc. Bắc Cung Nhất nói, Lục trưởng môn, mời đi thôi, tộc trưởng đang chờ ở đại điện. Lục Thiêu Du gật đầu, xin mời đại hộ pháp. Thế là Lục Thiêu Du cùng Bắc Cung Nhất nhảy lên độc lòng thú thiên mộc, bốn người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư lặng lẽ theo sau lưng Lục Thiêu Du. Độc lòng thú thiên mộc đập cánh bay lên trời. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.